Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 duy độc không quên ngươi. Sao Dương Tử Mi lừa gạt người trong nhà. Nói Ngọc Thanh ở tại Yên Vui khách sạn, nàng tưởng nhiều điểm thời gian làm bạn sư phó. Buổi tối cũng liền không trở về nhà dừng chân. Người nhà đều biết bọn họ hai thầy trò cảm tình, cũng không nói thêm gì, chỉ là hy vọng nàng có thể ngẫu nhiên về nhà ăn một lần cơm. Còn có không cần quên học tập, mau chung thảo. Dương Tử Mi gật đầu đáp ứng, mỗi ngày đúng hạn trên dưới học. Buổi tối bồi hôn mê Long Trục Thiên cùng nhau nằm ở ni Long Trục Thiên mỗi ngày đều cần thiết đến. Phun một ngụm nùng như mực tàu chất lỏng. Bất quá, mỗi phun một lần, trên mặt hắc kim sắc liền hơi chút đậm một chút. Xem ra, đó là bài độc công năng. Nàng đột nhiên nhớ tới nàng cái kia có thể hấp thụ hết thảy sát khí tiểu thiết tháp. Trong đầu linh quang trượt lóe, không biết nó có thể hay không hấp độc đâu. Nghĩ đến, nàng hoài nóng lòng muốn thử tâm tình, đem kia chỉ tiểu thiết tháp đặt ở hắn lòng bàn tay bên trong. Tháp sắt bỗng nhiên rào rạt chấn động, giống đã chịu kích thích giống nhau. Long Trục Thiên bắt đầu từng ngụm phun kia hắc nọc độc. So bình thường phun đến nhiều. Dương Tử Mi ngón tay đáp ở hắn mạch đập thượng cái kia, thời khắc quan sát đến hắn sinh mệnh hơi thở, nếu có một chút không thỏa đáng, lập tức rời đi kia tiểu thiết tháp. May mắn, sinh mệnh hơi thở cũng không có hỗn độn, ước chừng phun ra một chậu máu đen. Phương dừng lại, Long Trục Thiên trên mặt kia một tầng quỷ dị hắc kim sắc mất đi, biến thành tái nhợt sắc. Dương Tử Mi đem kia tiểu thiết tháp rút ra, không biết vì cái gì, lúc này, nàng cùng nó chi gian cảm ứng tựa hồ càng thêm chặt chẽ, dường như nàng thậm chí có thể cảm nhận được nó giống như ở hưng phấn mà rung động, giống như đã chịu nào đó kích thích, dường như, chẳng lẽ, nó là bởi vì có thể hấp thụ kia nọc độc hơi thở mà kích động. Ngô trên giường Long Trục Thiên khóe môi hơi hơi giật ra một cái âm tiết. Dương Tử Mi tâm căng thẳng, vội vàng buông tiểu thiết tháp, duỗi tay đi cầm hắn tay. Long Trục Thiên chậm rãi mở to mắt, mờ mịt mà nhìn bốn phía một hồi, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Bỗng nhiên, tái nhợt trên mặt nở rộ ra một cái thoạt nhìn vô cùng thuần túy tươi cười. Mimi Trục Thiên, Dương Tử Mi đại hỉ, ngươi còn nhớ rõ ta? Long Trục Thiên nhấp nhấp có chút khô khốc cánh môi. Mimi, ta là ai? Dương Tử Mi có chút mông, hắn nhớ rõ chính mình, chẳng lẽ lại đã quên chính hắn? Ngươi là Long Trục Thiên, ngươi không nhớ rõ sao? Dương Tử Mi duỗi tay đi đem hắn nâng ngồi dậy. Nháy hắc đồng nhìn hắn hỏi. Long Trục Thiên lắc đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta? Ân, Mimi. Long Trục Thiên hẹp dài mắt vượng hơi hơi mị lên, nhộn nhạo khởi tươi cười, thiếu lại dĩ vãng cái loại này thâm trầm lạnh lùng, nhiều thuần túy, đơn giản, cười đến giống như tiểu hài tử giống nhau. Ta tự nhiên nhớ rõ ngươi. Ta nói rồi phải về tới tìm ngươi, vậy ngươi nhớ rõ ngươi đi đâu sao? Long Trục Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta cũng chỉ nhớ rõ phải về tới tìm ngươi. Dương Tử Mi tâm lại toan lại đau, hắn quên mất toàn thế giới, lại không có quên trở về tìm chính mình. Nàng mở ra hai tay, duỗi tay ôm bờ vai của hắn. Nước mắt không thể ức chế mà dừng ở hắn cổ gian. Trở về liền hảo, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Long Trục Thiên đem nàng vòng ở trong ngực, ôm ấp, tuy rằng không có dĩ vãng cái loại này cực nóng, lại hết sức làm người kiên định ân tâm ân ý, Hết chương.